Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn những thứ này để làm gì? Kiến Minh Đế hỏi, Thiệu Du đáp, vì danh chính ngôn thuận. Kiến Minh Đế gật gật đầu, Thiệu Du ý tưởng, hắn cũng có thể lý giải, lập tức cũng không hàm hồ, chính mình khẩu thuật, mệnh Thiệu Du viết thay, sau đó lại đắp lên tỷ ấn, đạo thánh chỉ này liền thành, đến nỗi 10 cái thị vệ, trực tiếp bắt rớt đó là... cũng không phức tạp. Trừ bỏ thánh chỉ cùng thị vệ ở ngoài, Kiến Minh Đế ở làm Thiệu Du giữ lại chức vụ ban đầu dưới tình huống, lại cho hắn ra phong hộ bộ tả thị lang chức. Thêm một cái chức quan, liền nhiều lãnh một phần bổng lộc. Đảo không phải Kiến Minh Đế lương tâm phát hiện, muốn cho Thiệu Du nhiều tránh điểm bổng lộc, bất quá là bởi vì cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ, sự thiệp quốc khố, vốn chính là hộ bộ việc, cho nên việc này nằm xoài trên ai trên đầu. Đều phải mang lên hộ bộ tên tuổi, nếu không chính là danh không chính ngôn không thuận. Gia quan ý chỉ phát hạ lúc sau, Kiến Minh Đế mới hỏi nói. Người tính toán sao như thế nào truy hồi tiền nợ, dù sao cũng là người khác như thế nào làm, vì thần liền như thế nào làm. Thiệu Du nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Kiến Minh Đế nhíu mày, nói, người điểm này tính toán trước đều không có, cơ nhiên cũng dám tiếp việc này. Đòi nợ chính là khổ sai sự. Ngươi không sợ đắc tội với người. Thiệu Du lại vẻ mặt chính khí đáp. Thực quân chi lộc, vì quân phân ưu, vốn chính là vi thần thuộc bổn phận việc. Vì cái gì muốn sợ đắc tội với người? Thật muốn nói được tội, cũng là những người này trước đắc tội bệ hạ, thiếu quốc khố bạc, tới rồi kỳ hạn không còn, ngược lại làm bệ hạ cái này chủ nợ khó xử lên, thật sự đáng giận. Kiến Minh Đế nghe xong, trong lòng uất thiếp, thậm chí ẩn ẩn có cùng chung kẻ địch cảm giác. Hiện giờ quốc khố đều mau dọn không, cũng không thấy những người này còn tiền, nhìn thần tử nhóm mua phòng trí mà, Kiến Minh Đế thiên hạ này chi chủ, hoa khởi tiền tới ngược lại phải cẩn thận. Huống hồ này đó lão lại, cũng không phải thật sự quỷ nghèo, một đám của cải kỳ thật đều không tệ, cố tình liền phải tóm được quốc khố kéo lông dê, chờ thật thúc giục bọn họ trả tiền thời điểm, lại bắt đầu khóc khởi nghèo tới, 18 thủ đoạn tất cả đều sử ra tới. Kiến Minh Đế tưởng đòi nợ, cố tình muốn bưng, nhân quân, cái giá, không muốn gánh vác một cái khó xử lão thần thanh danh, cho nên việc này mới vẫn luôn nửa vời rằng co. Thần phụng chỉ đòi nợ, nhưng thần không sợ bởi vì việc này chọc đến những cái đó thiếu nợ đại nhân ghi hận, thần lo lắng chính là một khác cọc sự. Kiến Minh Đế lập tức hỏi, lo lắng chuyện gì, lo lắng bọn họ bởi vì còn tiền việc mà oán hận bệ hạ, đến lúc đó nếu là ban sai không để tâm. Thỉnh bệ hạ cũng chớ có theo chân bọn họ so đo, chỉ mặc cho ai không duyên cớ xuất huyết nhiều, đều sẽ không cao hứng, đây cũng là nhân chi thường tình, còn thỉnh bệ hạ thông cảm. Kiến Minh Đế nghe vậy, lập tức lại tức lên, nói. Thông cảm cái gì, một đám quốc chi sâu mọt có cái gì hảo thông cảm, kia vốn chính là chẫm tiền, Thiệu Ái Khanh, đòi nợ việc, ngươi chỉ lo buông tay đi làm, chẫm cho ngươi trống, cái gì đều đừng sợ. Vì thần lãnh chỉ, chắc chắn dùng hết sở hữu thủ đoạn thế bệ hạ truy thảo tiền nợ. Thiệu Du được Kiến Minh Đế này một câu, bứt lên đại kỳ tới liền càng phương tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Minh Đế càng nghĩ càng cảm thấy này đó thiếu tiền thần tử đáng giận. Nguyên bản muốn đòi nợ hắn còn cảm thấy có chút mặt không đi tình cảm. Hiện giờ đòi nợ ngươi là Thiệu Du. Cái này đồng oản đậu bình thường đã đủ cho chính mình ngột ngạt, vừa lúc sấn cơ hội này. Để cho người khác cũng cảm thụ một chút bị hắn giang tư vị. Nghĩ như vậy, Kiến Minh Đế trong lòng thế nhưng có một tia mịt mờ vui mừng. Tưởng tượng đến Thiệu Du cùng những cái đó lão lại đối tượng hình ảnh, Kiến Minh Đế cảm thấy rất có một loại xem địch nhân giết hại lẫn nhau sung sướng. Kiến Minh Đế vốn dĩ cũng không cảm thấy Thiệu Du có thể đem sở hữu nợ tất cả đều đòi lại tới. Nhưng lúc này thấy Thiệu Du cũng không có xác định hảo nhiệm vụ lượng, trong lòng chỉ cho là này đồng hoàn đậu sơ sót. Liền nghĩ nếu là đồng hoàn đậu làm tốt lắm, khiến cho hắn nửa đời sau liền chuyên tâm đòi nợ đi, như vậy ngày sau bên tai cũng sẽ không có người cả ngày lải nha lải nhài. Thiệu Khanh người thiếu quốc khố nhiều ít tiền bạc, nếu là lần này sai sự làm tốt lắm, chậm hoặc nhưng miễn ngươi thiếu tiền bạc. Kiến Minh Đế thập phần hào phóng nói, nguyên bản Kiến Minh Đế khai quốc kho cấp thần tử vay tiền tiền lệ, chính là vì chiếu cố những cái đó xuất thân nhà nghèo kinh quan. Không nghĩ tới cuối cùng vay tiền nhiều nhất, lại là những cái đó huân quý công tước chi lưu. Kiến Minh Đế nhớ rõ Thiệu Du là tật đánh thật nhà nghèo xuất thân, phòng trưng nguyện không ít tiền. Hồi bệ hạ nói, vi thần không nợ quốc khố tiền. Kiến Minh Đế tức khắc kinh ngạc, liền hỏi nói, Thiệu Ái Khanh vì sao không hướng quốc khố vay tiền? Thiệu Du đáp, thần nhật tử còn quá đến đi xuống, không có gì yêu cầu vay tiền địa phương. Làm như sợ không tin, Thiệu Du lại cấp Kiến Minh Đế tính một bút kinh tế chướng. Người nhà họ Thiệu thiếu tiền cũng ít, bình thường Thiệu phu nhân tính sổ thời điểm, nguyên thần đều nghe xong một lỗ tai, cho nên cũng đại khái rõ ràng trong nhà tình huống. Thiệu Du mới có thể ở ngự tiền nói được đạo lý rõ ràng. Kiến Minh Đế nghe xong Thiệu Du này chướng, trong lòng cũng rất là giật mình. Ngày xưa hắn chỉ biết Thiệu Du văn tài hơn người lại cương trực không a, hôm nay lại kiến thức tới rồi Thiệu Du tính sổ bản lĩnh. Này một bút nói được cực kỳ tường tận, chướng mục lại nói tiếp do rất nhiều hộ bộ quan viên đều phải rõ ràng. Thiệu Ái Khanh lý chướng bản lĩnh như vậy cường, này hộ bộ thị lang chức quan, đảo cũng danh xứng với thực. Thiệu Du cười cười, nói, bệ hạ tán thưởng, vi thần trong nhà sự thiếu, cho nên chướng mục còn tính rõ ràng. Chướng tuy rõ ràng, nhưng Kiến Minh Đế trong lòng nghi ngờ cũng không có hoàn toàn tiêu trừ, bởi vì Kiến Minh Đế hiện giờ tâm tư tất cả đều đặt ở hưởng thụ thượng, hắn cũng không cảm thấy, trên đời này thật sự có không yêu hưởng thụ người. Thiệu Khanh chẳng lẽ không có gì tiêu tiền yêu thích, Kiến Minh Đế hỏi, trong lòng lại nghĩ, chờ hỏi ra tới. Khiến cho thuộc hạ người theo này phương hướng hào hào cha một cha. Thiệu Du nghe vậy, đã không có dâng lên nửa phần cảnh giác, ngược lại hai mắt thường có thể thấy được sáng lên. Bệ hạ nếu hỏi, kia thần có thể hay không thuận tiện cùng bệ hạ thảo cái thương. Giang tinh giá trị, 2, Kiến Minh Đế nghe vậy trong lòng một đổ, ám đạo chính mình thuận miệng vừa hỏi thật đúng là hỏi ra sự tới, thầm mắng này đồng oản đậu không cho người bớt lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút tiểu thưởng, Kiến Minh Đế kỳ thật cũng không để ở trong lòng, chỉ tưởng tượng đến là phải cho đồng hoàn đậu ban thưởng, hắn liền như thế nào đều cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu là không cho thưởng, này khó giải quyết sai sự mới vừa vứt ra đi, một chút việc nhỏ đều không đáp ứng, ngược lại có vẻ hắn cái này hoàng đế quá keo kiệt. Cuối cùng, Kiến Minh Đế vẫn là mang theo 7 phần không muốn 3 phần hối hận, không cao hứng mở miệng hỏi. Người tưởng thảo cái gì thường, Thiệu Du có chút ngượng ngùng nói, vì thần trong túi ngượng ngùng, năm nay thậm chí không có thể đặt mua mấy cân hào trà, bệ hạ nếu hỏi, không ngại hướng bệ hạ thảo một chút minh tiền thúy tiêm, không nhiều lắm, nếm thử hương vị là được. Nghe được minh tiền thúy tiêm, Kiến Minh Đế hơi hơi sửng sốt, không khỏi liền nhớ tới lúc trước Thiệu Du nói kia một ly làm hắn tiêu mất khẩn trương trà, nguyên bản không mau lập tức tan thành mây khói. Biểu tình ngược lại thoáng nhu hòa hai phân, hỏi. Người thảo chính là điểm này vật nhỏ. Thiệu Du gật gật đầu, nói. Này trà bệ hạ tuy cảm thấy giống nhau, nhưng thị trường nhưng không thấp, thần mua không nổi. Thiệu Du không có nói cái gì nữa nịnh hót lừa tình nói. Kiến Minh Đế ngược lại cảm thấy hắn thật thành, lập tức liền cười cùng Tiền Cát Tường nói. Nghe được sao, chúng ta vị này Thiệu đại nhân, liền nhận chuẩn minh tiền thúy tiêm. Ngươi còn thất thần làm gì, mau lấy mấy cân cho hắn. Tiền Cát Tường vội vàng lên tiếng, Kiến Minh Đế nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, nhớ rõ chọn tốt, bệ hạ yên tâm, lão nô đều nhớ kỹ. Tiền Cát Tường nên được vang rồi, trong lòng lại nghĩ, ngày sau đối vị này Thiệu đại nhân, vẫn là muốn càng thêm thận trọng vài phần. Một bên Trần Uyên, trộm quan sát này hoàng đế thần sắc, trong lòng lại đại chịu chấn động. Hắn ngày này xuống dưới. Như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc, liền nhìn Thiệu Du ở hoàng đế trước mặt, cùng cái cảm tử đội giống nhau, nói cái gì đều dám nói ra, hoàng đế cũng xác thật khí muốn giết người, nhưng Thiệu Du lại cứ có bản lĩnh, đã có thể làm hoàng đế thượng hòa, cũng có thể làm hoàng đế nguôi giận, liền này vô cùng đơn giản một ly trà, cũng không biết bị Thiệu Du làm nhiều ít văn chương. Trần Uyên liền mắt thấy, hoàng đế hiện giờ nào còn có phía trước muốn dậm chân bộ dáng. Đãi Thiệu Du thậm chí so với phía trước còn nhiều vài phần thân cận. Hoàng đế chính mình khả năng không có nửa điểm phát hiện, nhưng Trần Uyên cái này người ngoài lại đã nhìn ra, Thiệu Du có thể tác động hoàng đế cảm xúc. Nguyên bản còn cảm thấy Thiệu Du là cái ngoan cố phái Trần Uyên, lúc này cũng thay đổi rất nhiều, chỉ cảm thấy có thể ở hoàng đế bên người đãi, đều là có người có bản lĩnh lớn. Đối với thần tử tới nói, đắc tội quân vương kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là đã đắc tội quân vương, lại ở quân vương trong mắt lại vô dụng chỗ. Nguyên cốt truyện nguyên thân, đó là lâm vào như vậy cục diện, bởi vì ở Liễu gia nữ sư tình thượng nguyên thân đứng sai đội ngũ, đắc tội hoàng đế, sau đó lại gặp gỡ hoàng đế tâm thái chuyển biến, bên người không hề yêu cầu một cái thiết cốt tranh tranh gián thần, cho nên nguyên thân liền rơi vào như vậy kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ thay đổi Tiệu Du tới làm cái này gián thần, vì lâu dài sống sót, tự nhiên đến vì Giang Tinh giá trị tích cóp ra một ít ôn nhu ngạch độ tới, như vậy đã có thể làm Kiến Minh Đế cung cấp Giang Tinh giá trị, lại không đến mức dưới cơn thịnh nộ một gậy gộc đem Tiệu Du đánh chết. Đãi cầm lá trà, sắc trời cũng không còn sớm, Tiệu Du cùng Trần Uyên cũng không nhiều lắm chỉ hoãn, hai người cùng nhau kết bạn ra hoàng cung. Thiệu đại nhân, hạ quan cũng thật làm ngươi hố khổ. Trần Uyên vẻ mặt đau khổ nói. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, lão đệ ngươi sợ cái gì, bệ hạ là tâm nhãn thông thấu người, chỉ cần là một lòng vì hắn hảo, chẳng sợ nói chuyện khó nghe chút, bệ hạ cũng sẽ không quá mức so đo, làm người thần tử, tẫn hảo bổn phận là được, bên không cần nghĩ nhiều. Trần Uyên thở dài, hắn lại không phải Thiệu Du. Hai người lại không có gì về một ly trà cộng đồng ký ức, tự nhiên vô pháp làm được giống Thiệu Du như vậy lặp lại hoành nhầy. Đại nhân, lần sau tiến cung, ngài chính mình tiến vào, nhưng đừng lại lôi kéo hạ quan, ta nhát gan, không dám bồi nha. Trần Uyên nói, Thiệu Du cười cười, nói, lão đệ, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước đánh cái kia đánh cuộc sao? Ngươi vừa lúc cùng nhà ta đi, ta đem bạc cho ngươi, thuận tiện nếm thử ngươi tẩu tử tay nghề. Trần Uyên nghĩ Thiệu gia kia tình huống, quan lớn phu nhân đều phải tự mình xuống bếp, trong nhà đều nghèo thành cái dạng này, như thế nào còn không biết xấu hổ lấy Thiệu Du tiền, liền nói. Tính tính, một chút ngân lượng, đại nhân không cần treo ở trong lòng. Lão đệ, ngươi này liền nói xa lạ, ta kêu ngươi lão đệ, ngươi lại kêu ta đại nhân. Trần Uyên vội vàng sửa miệng, hô, Thiệu lão ca, Thiệu Du lên tiếng, nói tiếp, này cái gì đều có thể thiếu. Chính là nợ cờ bạc không thể thiếu, này tiền ta nhất định phải cấp. Trần Uyên nghĩ Thiệu gia thanh bần, liền nói, cũng không cần lão ca ca cấp nợ cờ bạc, coi như ca ca thiếu ta một đốn rượu, ngày khác thỉnh về tới là được. Trần Uyên luôn mãi chối từ, Thiệu Du nói bất quá hắn, cuối cùng thương định thành ngày khác thỉnh đi Xuân Phong lâu uống rượu. Đến nỗi Thiệu Du mời Trần Uyên buổi tối đi trong nhà ăn cơm sự, Trần Uyên cũng thập phần kiên quyết cử. Ăn cơm loại sự tình này, giống nhau đều phải trước tiên nói chuyện, tùy tiện tới cửa, chỉ sợ sẽ làm nhân gia trở tay không kịp. Trần Uyên như vậy khéo đưa đẩy người, tự nhiên sẽ không làm Thiệu phu nhân xấu hổ. Lão đệ, kia Liễu thị nữ tiến công việc, hiện giờ ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thiệu Du hỏi, vâng, Trần Uyên cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hiện giờ chỉ sợ chân chính muốn ngăn trở nàng Thanh Vân Lộ, không phải đại nhân, mà là bệ hạ. Nếu là thật làm Kiến Minh Đế điều tra rõ Liễu gia sau lưng mưu nị, chỉ sợ Liễu gia đều chiếm không được nửa phần hảo. Trần Uyên lúc này đã cảm thấy này không phải một cọc hảo sai sự, chỉ nghĩ sợ là nếu muốn biện pháp cùng kia Liễu gia tiểu lang chặt đứt liên hệ. Bởi vì từ hắn phụ trách an bài Liễu thị tiến công việc, Trần Uyên cùng người nhà họ Liễu cũng có rất nhiều kết giao, lời nói chi gian, Liễu gia hình như có mời chào chi ý, Trần Uyên nguyên bản đã sắp đáp ứng xuống dưới. Lúc này lại xem, Trần Uyên liền cảm thấy, này người nhà họ Liễu hành sự không cần, ngày sau chỉ sợ khó có thành tựu lớn, vẫn là xa chút tương đối hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thiệu Du trở về nhà, thê tử Đặng Thị thấy hắn bình yên trở về, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy Thiệu Du trong tay phủng một phần thánh chỉ, liền đem hôm nay sự tế hỏi một lần. Đãi nghe xong toàn bộ hành trình, Đặng Thị chỉ hận không được chính mình lập tức đã chết mới hảo. Tướng công, bệ hạ là người nào, há có thể tha cho ngươi như vậy lời nói làm càn, ngươi ngày sau cũng chú ý chút đi, đừng thật rước lấy đại họa. Đặng Thị nói, Thiệu Du lắc lắc đầu, học nguyên chủ bộ dáng, nói. Ta là gián thần, lại không phải cái loại này chỉ biết lấy lòng quân thượng nịnh thần, nói chuyện cho dù trực tiếp một ít, bệ hạ cũng sẽ không nhiều cùng ta so đo. Đặng Thị thật sâu thở dài, trong lòng cũng không biết chính mình tướng công này thẳng tính tình là với ai học, chỉ ngóng trông hoàng đế có thể lòng dạ càng rộng lớn một ít, như thế như vậy, mới sẽ không theo trượng phu sinh khí. Hai vợ chồng đang nói nhàn thoại, ngoài cửa đột nhiên vươn tới một cái chát bao bao đầu đầu nhỏ tới. Đặng thị lập tức quát lớn nói, Mộc Lan, ngươi lại nghe lén. Thiệu Mộc Lan thè lưỡi, đơn giản thoải mái hào phóng đi ra, đầu tiên là hướng tới cha mẹ hành lễ, nói tiếp. Cái này kêu cái gì nghe lén, môn đều mở ra, ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện nghe được điểm cái gì mà thôi. Nhà đầu thúi, ngươi lại quỷ biện. Đặng thị cười mắng một câu, Thiệu Mộc Lan lấy lòng hướng tới mẫu thân cười cười, tiếp theo nhào vào Thiệu Du trong lòng ngực, hỏi. Phụ thân hào chút sao? Mẫu thân nói phụ thân mới bệnh hào liền tiến cung đi, như vậy bôn ba mệt nhọc, phụ thân nhưng cảm giác khó chịu. Cái này tiểu nữ nhi xinh đẹp, hấp thu hai vợ chồng trên người sở hữu diện mạo thượng ưu điểm, hơn nữa một bộ mềm mềm mại mại tiếng nói, như vậy ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói chuyện, nhậm là ai cũng đối nàng không tức giận được tới. Thiệu Du nheo nheo nàng trên đầu hai cái túi sách, phát hiện là thành thực, nói. Ta không tụ đức khó chịu, bất quá đảo muốn biết Mộc Lan vừa mới ở ngoài cửa, nghe trộm được nhiều ít. Thiệu Mộc Lan ánh mắt lập lòe, nói, liền nghe được cái gì đòi nợ. Đặng thị trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đòi nợ việc làm nữ nhi nghe xong cũng không gì lo lắng, sợ chính là nàng nghe được ngự tiền sự tình, tiểu hài tử ra miệng không nghiêm. Ngự tiền sự tình nếu là đồn đãi đi ra ngoài, khả năng sẽ ảnh hưởng hoàng đế thanh danh, dễ dàng rước lấy quân vương ghi hận. Thiệu Du lại không có đặng thị như vậy hào lừa gạt, duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ nữ nhi chán, nói. Không thành thật, Thiệu Mộc Lan chớp chớp mắt, thấy phụ thân vẫn là xem kỹ chính mình, lúc này mới khiêng không được, liền nói. Còn nghe thấy cái gì, tuổi đại, vẻ mặt nếp gấp, gì đó. Như thế nào liền ngươi lỗ tai hào? Cái gì đều có thể làm ngươi nghe được. Đặng thị tức giận nói. Thiệu Mộc Lan nghiêng nghiêng đầu, hướng tới mẫu thân lộ ra một cái bán manh cười tới. Đặng thị hơi có chút bất đắc dĩ, liền nói. Phụ thân ngươi nói với ta sự tình, nếu làm ngươi nghe thấy được, vậy ngươi nhưng nhớ kỹ, vào ngươi lỗ tai, liền không được truyền cho người thứ hai nghe, đã biết sao? Vì cái gì nha, ta thoải mái hào phóng nghe tới, phụ thân có thể nói cho mẫu thân này đó. Ta vì cái gì không thể nói cho người khác. Thiệu Mộc Lan đúng lý hợp tình nói. Thiệu Du nghe vậy cũng là một nhạc, ám đạo đây cũng là cái tiểu giang tinh. Đặng thị đôi mắt chừng, nói. Ngươi còn rảo biện, không cho nói chính là không cho nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, mẫu thân hung ta. Thiệu Mộc Lan chớp mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Thiệu Du. Thiệu Du cười cười, nói. Ngươi đừng trang đáng thương. Ta và ngươi mẫu thân là một bên. Giáo dục nữ nhi, vốn chính là đặng thị sự tình, đặng thị thượng tính khai sáng. Giáo dục hài tử cũng này đây thuyết giáo là chủ, chưa từng có chèn ép nhục mạ chi ý, cho nên, Thiệu Du cũng không có muốn ngăn trở ý tứ. Ai, Thiệu Mộc Lan thật sâu thở dài, nói, quả nhiên bên ngoài người ta nói không tồi, phụ thân chính là cái thê quản nghiêm. Thiệu Du lắc lắc đầu, đơn giản không có việc gì. Liền cũng cùng nữ nhi biện hai câu, nói. Kích tướng cũng vô dụng, đều nói quân tử thận hành, phi lễ chớ coi, người trốn tránh nghe lén không tính, còn muốn đi ra ngoài trương dương, chẳng lẽ đây là ngươi đạo lý sao? Thiệu Mộc Lan trong mắt vừa chuyển, nói. Nhưng ta là nữ tử, không phải quân tử nha, phụ thân không thể lấy quân tử hành vi tới yêu cầu nữ nhi. Thiệu Du cười cười, nói. Ngươi như thế nào liền không phải quân tử? Nữ quân không phải cũng là quân tử sao? Thiệu Mộc Lan ghé vào Thiệu Du trong lòng ngực, ngửa đầu nói. Ta còn nhỏ, vẫn là cái hài tử đâu, quân tử đều là đại nhân, phụ thân hẳn là lấy tiểu nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu nữ nhi. Một bên đặng thị nhịn không được, nói. Thiệu Mộc Lan, liền ngươi có thể nói, nghe lén liền tính, hiện tại còn dám cùng phụ thân ngươi tranh luận. Ta xem ngươi trong khoảng thời gian này là quá đến quá dễ dàng. Hẳn là hào hào phạt phạt ngươi mới là. Thiệu Mộc Lan đứng lên, đúng lý hợp tình nói. Phụ thân đều dám cùng hoàng đế tranh luận, ta vì cái gì không thể tranh luận. Chẳng lẽ phụ thân so hoàng đế còn muốn đại sao? Đặng thị nghe vậy lập tức quát lớn một tiếng, hô. Thiệu Mộc Lan, nói bậy gì đó, quỳ xuống. Mẫu thân không nói đạo lý. Thiệu Mộc Lan ủy khuất méo miệng, lại xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du không có ngăn cản đặng thị trừng phạt nữ nhi, mà là yên lặng cầm một cái đệm đưa cho Thiệu Mộc Lan. Ngươi hiện tại thật đúng là đến không được, nói ngươi một câu, có thể đỉnh 10 câu. Bệ hạ nhàn thoại há là ngươi có thể nói. Ngươi lần sau còn dám nói bậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đặng thị tức giận đến thái dương thẳng trù trù. Nhưng mẫu thân cùng phụ thân ngầm nói chuyện, không phải cũng là ở sau lưng nói bệ hạ nhàn thoại sao? Các ngươi nói, ta liền không thể nói sao? Thiệu Mộc Lan nói, Thiệu Du nhìn cũng không cấm một nhạc. Ám đạo này tiểu cô nương nguyên lai không phải nghe xong một câu hai câu, mà là nghe xong toàn bộ hành trình a. Mới 7 tuổi tiểu cô nương, cố tình dài quá một chương linh nha khéo mồm khéo miệng, lại cùng nguyên thân là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nói chuyện, cũng là 10 phần giang tinh bộ dáng, ai cũng không cho. Thôi thôi, ta là quản không được ngươi, làm gia pháp tới chiếu cố ngươi. Đặng thị nói liền phải thỉnh gia pháp, bị Thiệu Du ngăn cản xuống dưới. Thiệu gia gia quy nghiêm ngặt, động một chút chính là bản tử dây mây, rơi xuống này tiểu cô nương trên người. Chỉ sợ thực dễ dàng đánh ra tật xấu tới. Người nếu nghĩ muốn lấy lý phục người, ta đây liền nói cho ngươi cái gì là lý. Thiệu Du nói, quả nhiên tiểu cô nương trên mặt lập tức lộ ra tò mò thần sắc tới. Trước nói như thế nào quân tử, như thế nào tiểu nhân không phải chỉ ngươi như vậy nho nhỏ người, mà là chỉ phẩm hạnh không hợp người. Quân tử đó là tiểu nhân phản diện, cái này nhưng hiểu. Tiểu cô nương gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du lại nói tiếp, vì phụ hy vọng ngươi đương quân tử, không hy vọng ngươi đương tiểu nhân, như vậy ngươi là muốn làm tiểu nhân, vẫn là đương quân tử. Tiểu cô nương không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, kia phụ thân là tiểu nhân, vẫn là quân tử, phụ thân ngươi đương nhiên là quân tử, này còn cần ngươi tới hỏi. Đặng thị tức giận nói, ta không cần nghe mẫu thân giảng, ta muốn nghe phụ thân chính mình giảng. Tiểu cô nương nói, Đặng thị mắt trợn trắng, dỗi nói, liền ngươi tật xấu nhiều. Thiệu Du nghĩ tới nguyên thân, đó là một cái chân chính dựng thân cầm chính, một lòng vì quốc gia xã tắc chân quân tử, liền mở miệng nói. Phụ thân ngươi là quân tử, chưa từng có đã làm một kiện trái lương tâm việc, hắn cũng hy vọng ngươi là một cái quân tử, đường đường chính chính, bằng phẳng. Thiệu Mộc Lan, ngươi hiện tại trả lời ta, ngươi là phải làm quân tử, vẫn là phải làm tiểu nhân. Nhìn thấy phụ thân đột nhiên như vậy trịnh trọng, Thiệu Mộc Lan cũng đi theo thẳng thắn sống lưng, nói. Ta đây phải làm quân tử, người đã phải làm quân tử, nghe xong những lời này, liền đều lạt ở trong bụng, nhưng không cho lại truyền ra đi. Ta cùng với mẫu thân ngươi, cũng không phải đang nói nhàn thoại, mà là phụ thân gây ra họa, làm mẫu thân ngươi biết, hảo tâm có cái chuẩn bị. Thiệu Du nói, tướng công, Đặng thị có chút lo lắng hô một tiếng. Thiệu Du trấn an chiều nàng cười, tiếp theo tiếp tục nhìn về phía nữ nhi, hỏi. Ngươi có thể làm được sao? Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật gật đầu, đến nỗi ngươi nói chống đối, bệ hạ là quân, ta là thần, làm người thần tử giả, tự nhiên dụng tâm phụ tá quân thượng, cho nên có đôi khi, vì làm quân thượng không phạm sai lầm, làm người thần tử giả, cũng muốn mạo nguy hiểm nói một ít bất động nghe nói, này đó không dễ nghe lời nói, đã là chống đối. Cũng là gián ngôn. Quân vương cũng là người, cũng sẽ có ý tưởng làm lỗi thời điểm, làm người thần tử, liền phải nói một ít cực đoan nói, cũng chính là người nói chống đối, dựa vào này đó chống đối đem quân vương mắng tỉnh. Thiệu Mộc Lan trên mặt lộ ra nói có chút suy nghĩ thần sắc. Thiệu Du nói tiếp, ngươi hiện tại phát giác khác nhau sao? Ngươi chống đối vì chính là chính ngươi, mà ta chống đối, vì chính là làm hoàng đế nghĩ kỹ. Cho nên ta mạo nguy hiểm đắc tội hắn, cũng muốn nói ra những lời này đó, đều là vì hắn hảo. Nếu có một ngày, người mạo chống đối nguy hiểm, cũng muốn nói một ít tốt với ta nói. Nếu ta cùng ngươi so đo, đó chính là ta cái này phụ thân không từ, đạo lý này, đồng dạng đối những người khác áp dụng. Nếu có một ngày, người mạo đắc tội người khác nguy hiểm, cũng muốn nói một ít đối hắn tốt lời nói. Người này lại không cảm kích, người cũng không cần thương tâm. Chỉ nhớ kỹ, người như vậy, không đáng ngươi vì hắn dụng tâm. Quảng cáo, cách chương.